Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thần côn. Trời nóng nực, đắc phải chết người. Ba người đạp lấy xe đạp toàn thân đổ mồ hôi. Chu Chính Vũ tìm ra ven đường điếm, nhảy xuống xe tự hô. Ba bình băng trà, muốn đông lạnh qua. Hỷ Phong băng trà có lẽ hay là Húc Nhật Thăng, điếm lão bản hỏi. Hỷ Phong, ai mua Húc Nhật Thăng? Chu Trình Vũ trong chớp mắt hỏi Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân, các ngươi muốn hồng trà có lẽ hay là trà xanh, xanh? Hai người chăm miệng một lời đáp. Hỷ Phong băng hồng trà sau ngày sau Khang Sư Phó cùng Thống Nhất đều ngọt. Đã muốn rất tiếp cận Duy Xê chanh trà hương vị, uống lên đi lên nghiện, nhưng càng uống càng khát. Ngược lại là Hỷ Phong băng trà xanh một cổ nhàn nhạt bạc hà vị. Hơn nữa trà xanh tươi mát, trở thành rất nhiều người mùa hè giải nóng thần khí. Từ khẩu vị đi lên giảng, Hỷ Phong băng trà hết bảo Húc Nhật Thăng băng trà. Dù sao, Húc Nhật Thăng cái loại này trà vị carbonaxit đồ uống, thuộc về sớm muộn muốn bị loại bỏ quá độ phẩm. Mặc dù Húc Nhật Thăng không có đảo thời điểm, cũng đã tại khai phát mặt khác đồ uống rồi. Cái kia biểu diễn có chút chẳng ra cái gì cả. Hoa, thoải mái. Chu Chính Vũ uống một hớp lớn. Hay nói giỡn nói, lão Tống, nhà của ngươi băng trà chính là dễ uống. Tống Duy Dương nói, hôm nào ta ấn một bộ danh thiếp, ngươi cầm bắt được Hỷ Phong Thịnh Hải tiêu thụ công ty, có thể miễn phí lĩnh 100 dương Hỷ Phong băng trà. Ngươi tự khoác lác. Chu Chính Vũ căn bản không tin. Hắn đem bà Tống Duy Dương cũng trở thành quan nhị đại. Bởi vì Tống Duy Dương tản mát ra khí chất, căn bản là không giống một cái thương nhân. Ngược lại càng giống là hắn Chu Chính Vũ đồng loại. Nhiếp Quân mỉm cười, yên lặng uống băng trà. Ba người nghỉ tạm trong chốc lát, tiếp tục cưỡi xe ra đi. Không bao lâu liền tới đến công viên nhân dân. Đối với Vu Thịnh Hải công viên nhân dân, Tống Duy Dương ấn tượng dừng lại tại thân cận giác góc. Vô số lão đầu nhi lão thái thái ngồi ở xanh hóa dẫn bên cạnh, trước mặt bầy đầy thừa nam gái ế ảnh chụp tư liệu. 1994 năm công viên nhân dân. Thừa nam gái ế không thấy tung tích, chỉ có đủ loại khí công đoàn thể. Hôm nay, chia rẽ khí công kẻ yêu thích đám bọn họ, tựa hồ cũng bị nào đó tổ chức cho thống cùng đi. Nam nam nữ nữ đám bọn họ làm thành vòng luẩn quần. Trung ương có 7-8 cái mặc quần áo luyện công thần côn. Thần côn đám bọn họ lại vây quanh một cái đại thần côn. Đại thần côn nói, xây luyện khí công, không chỉ có phải có đại nghị lực, còn muốn có đại trí tuệ, đại phẩm đức. Trung công vì cái gì môn đồ mấy ngàn vạn, đại giang nam bắc, trường thành trong ngoài đều trải rộng đệ tử tự, bởi vì chúng ta có quy tắc. Cầm thiện niệm, xây công đức, ta trước để giải thích thoáng một tí trung công bát đức tám niệm. Bát đức thứ nhất, công cao, không ngang ngược ngạo mạn, người không thể nói luyện khí công, tự ỷ vào bổn sự đi khi dễ người. Bát đức thứ hai, vị lộ ra, không dùng thiên vị, đem bả trung công luyện thành rồi, công danh lợi lộc dễ như trở bàn tay, nhưng không thể mượn lần này cho mình lao chỗ tốt. Bát đức thứ ba, được quang vinh, không đắc ý quên hình, biết luyện trung công tất nhiên thanh danh lan truyền lớn, nhưng người không cần phải phiêu trên trời, muốn làm đến nơi đến chốn. Bát đức thứ tư, gặp áp chế, không suy sụp tinh thần nhược trí. Luyện công biến thành có bại, nhân sinh cuộc sống cũng có khởi có phục. V. Chúng ta nên vậy bất khuất. Bát đức thứ năm, lâm tài, không thấy lợi quên nghĩa. Cái kia thần côn nói, bát đức, tám niệm. Lại nói cái gì, xây ba sĩ. Cơ bản cũng là đem bả Trung Hoa dân tộc mỹ hảo phẩm đức. Lại hỗn hợp đạo gia vô vi, Phật gia hư không, cả thành một cái khích lệ người hướng thiện, kích người hăm hở tiến lên, dụ người tu hành món thập cẩm. Chỉ nghe đối phương nói, chắc là phải bị lừa dối. Nhiếp quân tại chỗ sẽ tới kinh sức lực rồi. Kích động nói, đây mới thực sự là khí công đại sư. Phẩm đức cũng đủ để phục chúng. Công cao không ngạo, vị lộ ra không tư, gặp áp chế không rụt. Nói được thật tốt, cùng cái này trung công so với. Ta trước kia luyện khí công đều là hàng giả. Gặp mặt giảng vài câu hãy thu tiền. Ngay loại này luyện khí người quy củ đều không có. Tống Duy Dương im lặng, bởi vì hắn biết rõ trước mắt thần côn này lai lịch. Nhất định là cái gọi là Trung Quốc đệ nhất kỳ nhân, môn hạ tay sai. Miệng đầy đạo đức liêm sỉ, một bụng nam trộm nữ kỹ nữ. Là người Đông Bắc, hộ khẩu Quỳnh Đảo, 80 niên đại từng tại Bắc Khoa Đại đời trước đọc qua sách. Quanh năm đi lừa gạt tại kinh thành các đại trường đại học truyền thụ khí công. 4 năm trước, người này kẻ khả nghi cường ích đến thăm cần y nữ bệnh nhân. Bị thủ đô công an cơ quan lập án điều tra. Hắn lập tức lẩn trốn đến Thiểm tỉnh, xử lý chứng minh nhân dân giả tiếp tục đi lừa gạt. Đi ra ngoài tọa đàm đều là xe cảnh sát mở đường. Một lần khí công đại hội người nghe là hơn đạt mấy vạn người. Năm trước, người này lại chạy tới Việt tỉnh khai mở phân căn cứ. Bởi vì khiến cho quá lớn, bị Việt tỉnh công an cơ quan truy nã. Năm nay, hàng này đã muốn cầm giả hộ chiếu xuất ngoại rồi. Ẩn núp tại Đông Nam Á khu. Nhiều năm hậu, khí công ban lại cùng bán hàng đa cấp đem kết hợp. Lừa một chút cũng không có tính ra tín đồ. Chỉ là tại Trung Quốc cảnh nội phạm phải cường ích tội thì có vài cái cọc. Không thể làm gì phía dưới. Hắn lại lẩn trốn đi nước Mỹ. Tìm kiếm cái gọi là chính trị che chở. Tại nước Mỹ phạm phải bắt cóc. Sử dụng chí mạng vũ khí công kích. Phi pháp giam cầm. Ngăn cản chứng nhân báo án. Khủng bố uy hiếp 5 hạng trọng tội. Mở phiên tòa 32 lần. Đem bà che chở của hắn Mỹ quốc chính phủ khiến cho đầy bụi đất. Cuối cùng nhất, bị một cỗ 18 luân đại hàng xe đụng chết. Huyết nhục mơ hồ, chết chưa hết tội. Tuy nhiên năm nay ẩn thân tại Đông Nam Á. Nhưng hắn ở các nơi đều xử lý khí công học tập lớp. Trước mắt thần côn, Hàn Đại Sư. Khẳng định chính là hắn phái tới Thịnh Hải khai mở phân căn cứ. Chỉ thấy Hàn Đại Sư tay nâng một quyển tên là Thở Mạnh Công Sư Rời Núi, sách vở. Thâm tình đọc diễn cảm nói, vũ trụ bắn ra một đạo cầu vồng, kim kỳ lân hào quang vạn trường, nhất đại tông sư hô phong hoán vũ, mang theo tạo phúc tam giới sứ mạc hàng tại nhân gian. Vô biên cánh đồng bát ngát lập tức bay lên nhất phái huy hoàng. Khí nắp kinh hoa. Thịnh hành hoa hạ, ảnh hướng đến tứ hải, phổ độ chúng sinh, Trung Quốc cùng thế giới đều chấn kinh rồi, để cho chúng ta hô to không thể tưởng tượng nổi danh tự. Trương Đại Sư, 7-8 cái xuyên đeo quần áo luyện công thần côn đi theo hô to. Trương Đại Sư, vô số vây xem quần chúng như si mê như say sưa. Vô ý thức hô lớn, Trương Đại Sư, Hàn Đại Sư. Đưa tay ý bảo mọi người im lặng. Ta gọi Hàn Cương, các người không nên gọi ta là Hàn Đại Sư. Bảo ta Hàn Sư Phụ là được rồi. Ta không có tư cách được xưng là Đại Sư. Ta chỉ là ân sư Trương Đại Sư môn hạ trước đệ tử. Ân như hôm nay vân du tứ hải. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Lão nhân ra ông ta lúc rời đi. Mệnh chúng ta đệ tử tứ phương truyền đạo. Tượng chịu khổ thế nhân gieo rắc tin mừng. Ta Hàn Cương tuy nhiên công pháp thô thiển, nhưng cũng không thể vi phạm ân sư ý nguyện. Cho nên, ta đi tới Thịnh Hải, tới nơi này hướng các ngươi truyền thụ trung công. Nhập chúng ta người, tất nhiên tuân thủ bát đức tám niệm. Một khi trái với, nghiêm trị không tha. Hàn Sư Phụ, học trung công muốn giao bao nhiêu tiền, Hàn Sư Phụ. Trung công có thể hay không chữa bệnh ta bạn già nhi bệnh một mực rất rồi. Nhìn thiệt nhiều thầy thuốc, cầu thiệt nhiều đại sư đều không dùng. Hàn sư phụ, Nhiếp Quân kích động, dùng sức đi đến bên trong bên cạnh lách vào. Hắn đã bị bộ này lý do thoái thác cho lừa gạt ở. Ngươi làm gì thế? Chu Trình Vũ kéo lấy hắn tay áo. Nhiếp Quân nói, học khí công, rất cho tìm được một vị chính thức đại sư. Chu Trình Vũ nói, học cái rắm, cái kia Trương đại sư chính là gạt người. Năm đó ở kinh thành cường ích con gái, lại cả ra một đống chuyện phiền toái. Ta cậu còn thân hơn tự hỏi đến bắt qua hắn. Thật sự, Nhiếp Quân bán tín bán nghi. Bên cạnh một cái lão thái thái nghe được bọn hắn đối thoại. Lập tức hô to, các người vu oan thần tiên, là muốn bị trời phạt xuống địa ngục. Ai dám vu oan Trương thần tiên, Trương đại sư nói bậy cũng dám nói. Không muốn sống chăng, rốt cuộc là ai đứng ra? Nhiếp Quân vẫn còn sững sờ. Tống Duy Dương kéo đi hắn tự chạy ra, lại nói với Chu Chính Vũ, chạy mau. Ba người giống như chó nhà có tang, đẩy ra ngăn trở khí công kẻ yêu thích tự chạy ra. Vừa chạy ra không có vài bước, chỉ nghe một cái tay cầm microphone nữ phóng viên hô, Mã tiến sĩ, hướng bên này chạy, chúng ta có xe. Tống Duy Dương theo tiếng nhìn lại, sợ tới mức vội vàng hướng một phương hướng khác đào tẩu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.